Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 467, khiêu chiến Giang Lan trận pháp. Đệ Cửu Phong đỉnh, Diệu Nguyệt Tiên tử xuất hiện sau lưng Mạc Chính Đông. "Sư huynh, nghĩ đến với ngươi mượn món đồ." Ở Mạc Chính Đông quay đầu lại lúc, Diệu Nguyệt Tiên tử mới tiếp tục nói: "Không biết sư huynh Thiên Kiếp Kim Liên có thể hay không trong người mượn sư muội dùng một chút." Mạc Chính Đông thần sắc cũng không lên bất kỳ biến hóa nào, chỉ là lắc đầu: "Sư muội là một chuyến tay không rồi. Kim Liên dùng?" Diệu Nguyệt Tiên tử hiếu kỳ hỏi. Mạc Chính Đông chỉ là khẽ gật đầu, cũng không mở miệng làm càng giải thích thêm. Diệu Nguyệt Tiên tử nhìn Mạc Chính Đông, không hề vấn Thiên Cướp Kim Liên chuyện, đó cũng không có biện pháp. "Lần này tới còn có một việc phải nói cho sư huynh. Là thần hy sư tỷ để cho ta nhắc nhở một chút sư huynh. Gần đây hẳn không thái an ổn, yêu cầu nhiều chú ý. Thay ta với thần hy sư muội nói một tiếng tạ." Mạc Chính Đông gật đầu ngỏ ý. "Cảm ơn." Hắn cũng có cảm giác, xem ra bên ngoài không ít người sẽ đối U Minh cửa vào động thủ. Về phần phải làm sao, hắn tạm thời không cách nào biết được. Địch nhân ở trong tối, có chút dấu vết mới có thể định ngăn cản. "Đúng rồi, vì biết rõ chính xác nhiều chút, mấy ngày sau sư tỷ cần phải đi một chuyến U Minh động. Đến lúc đó yêu cầu sư huynh dẫn đường." Diệu Nguyệt Tiên tử thanh âm mang theo nụ cười. "Mạc Chính Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư huynh gần đây trận pháp thành tựu có thể có tăng lên?" Diệu Nguyệt Tiên tử hỏi. "Sư muội nói đùa." Mạc Chính Đông nghiêm mặt nói. "Vào U Minh động không cần trận pháp thành tựu." Diệu Nguyệt Tiên tử khẽ mỉm cười, sau đó liền cáo biệt Mạc Chính Đông, rời đi Đệ Cửu Phong. Đưa mắt nhìn Diệu Nguyệt rời đi, Mạc Chính Đông chân mày hơi nhíu lại, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Đào Hoa Lâm, Giang Lan mang theo Tiểu Vũ đi ra phía ngoài. Diệu Nguyệt sư thúc nói ba người hẳn liền ở bên ngoài. Nếu phải nghiên cứu hắn trận pháp, vậy hắn gần đây liền không cách nào đổi mới Đệ Cửu Phong trận pháp. Cũng sẽ thanh nhàn một ít, nhưng là cũng cần thiết phải chú ý một ít chuyện. Kia đó là Diệu Nguyệt sư thúc lời nói. Hắn yêu cầu nghiệm chứng một chút ba vị này lai lịch. Chuyện này yêu cầu hy vọng nào Tiểu Vũ, ta cùng với các nàng cùng đi nghiên cứu trận pháp. Sau đó tuần hỏi các nàng lai lịch, nhìn một chút với sư bá nói dựng không dựng. Tiểu Vũ vỗ ngực nói. Nàng dễ thương hoạt bát, rất chiêu nhân tín nhiệm. Sư tỷ nhưng là thần nữ, các nàng sẽ tương đối câu nệ, không hỏi ra cũng không cần quá để ý. Sau đó để cho bát thái tử bọn họ đi hỏi một chút. Giang Lan suy nghĩ một chút, không thể không nhân, có thể hỏi. Bát thái tử thường thường trà trộn Côn Lôn, nhận biết nhân so với vợ chồng bọn họ nhiều hơn. Hỏi một câu tam người lai lịch, tự nhiên không khó khăn. Trừ phi Diệu Nguyệt sư thúc âm thầm cản trở, các nàng cũng không biết rõ ta là thần nữ. Tiểu Vũ nói. Giang Lan liếc Tiểu Vũ liếc mắt, nhẹ giọng nói. Hay là trực tiếp nói thích hợp. Nếu không, hắn qua mấy ngày liền sẽ biến thành Côn Lôn các phong tân đề tài câu chuyện. Di tình biệt luyến, phản bội thần nữ, thiên phú kém tâm lại dã. Như thế, sẽ mang đến cho hắn cự đại phiền toái. Cũng sẽ cho Tiểu Vũ mang đến rất nhiều tác dụng phụ. Thứ tin đồn nhảm này không phải hắn yêu cầu. Có thể sư tỷ nếu là khôi phục bình thường, liền không cách nào cùng với các nàng cùng nhau nghiên cứu trận pháp. Cao lãnh sư tỷ cũng sẽ không nói với các nàng quá nhiều lời nói. Với hắn ngược lại vẫn đoán bình thường. Có thể phần lớn hay lại là lạnh lẽo cô quạnh trạng thái. Vậy cũng tốt. Tiểu Vũ đi tới Giang Lan bên người. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục bình thường. Nàng đứng ở Giang Lan bên cạnh vòng vo một vòng nói. Sư đệ nhìn ta một chút mặc có thể có vấn đề. Giang Lan đưa tay giúp Ngao Long Vũ gỡ xuống tóc. Nhẹ giọng nói. Không thành vấn đề. Khoảnh khắc, hai người tới rồi Đào Hoa Lâm ngoại. Lúc này đứng ở phía ngoài ba người. Là tam vị nữ tử. Trung gian một vị hơi cao gầy thành thục. Bên trái thanh tú điềm tĩnh, bên phải nhu thuận dễ thương nhất còn trẻ. Không có một vị giống như sư phụ hoặc là Diệu Nguyệt sư thúc. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Bái kiến sư huynh sư tỷ. Ba người thấy Giang Lan với thần nữ đi ra, lập tức cung kính hành lễ. Hai vị này cũng là nhân tiên. Các nàng tự không dám cản rỡ. Sư phụ từng có giao phó. Các nàng cũng không dám không vâng lời. Giang Lan khẽ gật đầu. Đoán chào hỏi. Sau đó hắn nói đến chính sự. Diệu Nguyệt sư thúc nói muốn cho các ngươi học càng nhiều hơn một chút. Chỗ này của ta trận pháp với đệ ngũ phong không giống nhau. Có lẽ có thể mở rộng các ngươi tầm mắt. Bất quá ta thành tựu không cao. Không dám tùy ý hướng dẫn. Các ngươi có thể đi nhìn ta một chút bày trận pháp. Tự đi hiểu. Nếu có nghi vấn, có thể lại tìm ta. Ba vị sư muội cảm thấy thế nào? Ba người liếc nhìn nhau. Tâm ít nhiều chung có chút cao hứng. Nếu vị sư huynh này nói mình thành tựu không cao. Không dám tùy ý hướng dẫn. Các nàng cũng không sao oán khí. Nhìn một chút có thể hay không học được không một vật. Dù là không có cái gì có thể học tập, cũng sẽ không rơi xuống Giang sư huynh mặt mũi. Toàn bằng sư huynh an bài. Ba người mở miệng nói. Giang Lan gật đầu. Sau đó nhìn về phía Ngao Long Vũ. Sư tỷ dẫn bọn hắn đi quảng trường đi. Phần lớn trận pháp cũng sẽ mở ra. Thần nữ dẫn đi. Cái này làm cho ba người càng hưng phấn. Ở Ngao Long Vũ đáp ứng sau. Ba người trong thanh âm mang theo chút kích động. Làm phiền sư tỷ. Ngao Long Vũ đáp ứng. Liền nói. Chờ ta một chút. Vừa nói nàng đứng ở Giang Lan sau lưng. Tiếp lấy lại một lần nữa biến thành tiểu vũ bộ dáng. Từ Giang Lan sau lưng đi ra. Được rồi. Chúng ta đi qua đi. Tiểu vũ thanh âm mang theo nhàn nhạt nụ cười. Cũng không hiển xa lạ. Thấy tiểu vũ xuất hiện. Ba người nhìn nhau. Trong mắt có thật nhiều không hiểu. Nhưng là vừa không dám mở miệng hỏi. Tiểu vũ cáo biệt Giang Lan liền dẫn ba người hướng quảng trường đi. Trên đường nàng đơn giản giải thích hạ. Như vậy thuận lợi. Không đến nổi bị nhận ra. Lâu ngày liền thói quen. Các ngươi nhớ phải giữ bí mật. Đúng sư tỷ. Ba người lập tức gật đầu. Nguyên lai là phòng ngừa bị nhân nhận ra. Bất quá bất kể là loại này bộ dáng. Còn là mới vừa bình thường bộ dáng. Thần nữ đều thuộc về tuyệt mỹ hàng ngũ. Có thể lấy được thần nữ như vậy tiên tử. Giang sư huynh vận khí thật tốt. Đúng rồi. Sư đệ trận pháp với sư bá không cùng một dạng. Quảng trường trận pháp khả năng tương đối phức tạp một ít. Nếu như muốn tốt hơn giải. Có thể từ những địa phương khác bắt đầu. Tương đối đơn giản một ít. Tiểu vũ quay đầu nhìn một chút ba người tiếp tục nói. Bất quá có thể bị sư bá mang tới đây một mình học tập. Thiên phú hẳn tương đối cao. Đối với các ngươi mà nói có lẽ không tính là phức tạp. Ngao Long Vũ là thật cho là như thế. Nàng lúc ấy tới cũng coi như thiên phú khá cao. Chúng ta trước xem một chút. Nếu là thực lực chưa đủ. Cũng chỉ có thể phiền toái đi nữa sư tỷ. Nha Lê tiên tử nhẹ nhàng nói. Nàng tự nhiên có chính mình kiêu ngạo. Không cho là yêu cầu bắt đầu lại từ đầu. Thậm chí không cảm thấy có thể học tập quá nhiều đồ. Yên Linh tiên tử cười một tiếng không lên tiếng. Nàng đi theo hai vị sư tỷ đi liền có thể. Hàn Kỳ tiên tử chỉ là theo chân. Trước tiên gặp gỡ quảng trường trận pháp. Cũng là phải. Khoảnh khắc, tiểu vũ mang theo tam người đi tới quảng trường. Lúc này có trận pháp ánh sáng ở quảng trường lóe lên. Toàn bộ quảng trường đều bị trận pháp ánh sáng cát cư. Nhìn giống như vô số khối lập phương. Ba người có chút không hiểu. Nhưng là trận pháp nhìn là trận văn cùng với bố trí. Mặt ngoài đều là hư. Các ngươi có thể vào xem một chút. Mỗi một khối lập phương cũng có thể lý giải hoặc là phá giải đi qua. Với đệ ngũ phong trận pháp đỉnh núi có nhất định tương tự. Tiểu vũ nhường qua một bên. Ba người nói tiếng cảm ơn liền hướng quảng trường đi tới. Thần nữ bên cạnh xem. Các nàng ít nhiều gì muốn chứng minh hạ chính mình. Nhất là các nàng không cảm thấy Giang Lan lợi hại đến mức nào. Nhanh chóng phá nơi này giải trận pháp liền có thể chứng minh chính mình. Ngôn ngữ bất mãn là không có hiệu quả. Chỉ có thể dùng hành động chứng minh. Các nàng không kém. Ở chỗ này rất khó học được cao thâm đồ vật. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi.